Sùng thiếu gia tuyệt đối. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hạo Vũ Beta Licorice sứ, thiếu gia chúng ta nên làm gì bây giờ, hay là thừa dịp nó ngủ say thịt nó luôn? Ngà Lệ Lợi ánh mắt thẳng thắp nhìn Kali. Kali vừa muốn lên tiếng, đã thấy một đôi mắt to đang lẳng lặng nhìn mình. Đôi mắt màu đen không có một tia cảm xúc, chỉ nhìn cậu chăm chăm. Ách, Kali bị nhìn đến mức xấu hổ, nói. Cũng được, lực chú ý của mọi người theo lời nói của cậu mà chuyển rời toàn bộ sang ma khuyển, chuẩn bị sẵn sàng tư thế để bảo vệ thiếu gia nếu ma khuyển nổi giận. Đôi mắt đen tròn của ma khuyển nhờ một thân da lông tuyết trắng mà càng trở nên nổi bật. Đây là lần đầu tiên có người chào hỏi chính mình. Nghĩ nghĩ, ma khuyển mặc kệ mọi người xung quanh liền thu nhỏ thân hình, còn thuận tiện thay đổi luôn chủng tộc. Xin chào, nam tử trên thân mặc một bộ áo dài trắng như tuyết, lễ phép chào hỏi. Đây là con ma khuyển hung ác tàn bạo, người người e ngại trong truyền thuyết sao? Ngà Lệ Lợi khéo miệng trừ trừ. Ta gọi Kali, từ Mễ Nặc Á, ngươi tên là gì? Kali tự giới thiệu nói. Snoopy, đừng hỏi ta không biết gì hết. Con ngươi đen láy vừa nhìn chằm chằm Kali vừa nói. Snoopy, Kali xoa xoa hắc tuyến sau gáy, người nọ cùng hình tượng Snoopy trong trí nhớ cậu hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không có ác ý, các ngươi vừa rồi là muốn làm thịt người ta còn dám nói không có ác ý. Ngạc nhiên là Snoopy tin, thậm chí còn cất lời mời bọn họ. Vào bên trong ngồi một chút đi, xoay người liền đi vào sâu trong huyệt động dẫn đường cho mọi người đi theo. Bên trong huyệt động có bàn cùng ghế đá, Snoopy ngồi lên một băng ghế, thấy bọn họ đi tới, liền ngoắc tay ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Thấy mọi người đều ngồi xuống rồi, Snoopy mới nói ra mục đích lần này nhóm Kali ghé thăm. Các ngươi đến giúp thị trấn Mali Đép để trừ bỏ ta. Chấm, Kali xấu hổ, đúng vậy, các ngươi cũng vì kẻ lừa đảo Lina kia mà đến sao? Snoopy sâu kín nói, một tia u oán ẩn ẩn xuất hiện dưới mi mắt. Hẳn là không phải đi, Kali hồn nhiên nói, tuy rằng nữ nhân kia có hạ lệnh nhưng ta là do cảm thấy thú vị mới đến. Xem ra ngươi có mâu thuẫn với nữ nhân kia, Snoopy nhìn vào đôi mắt xanh thẳng của Kali, mâu thuẫn ư? Kali trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Nàng hao hết tâm tư nơi nơi muốn mạng của ta làm sao có thể bất mãn với nàng ta được. Ta chỉ là muốn giết chết nữ nhân không có nhân tính kia mà thôi. Nghĩ đến tiểu Kali 8 tuổi liền phải đối mặt với bao nhiêu sự tình tàn khốc, nghĩ đến vị nữ hoàng không có nhân tính kia âm mưu giết chết đứa nhỏ, hai tay cậu nắm chặt ngay cả móng tay đã đâm sâu vào thịt cũng không nhận ra. Thiếu gia, Ngà Lệ Lợi dùng lực mở ra bàn tay nắm chặt của Kali, nhẹ nhàng xoa xoa dấu móng tay hồng hồng như đang chảy máu. Đừng dùng sức như vậy, Snoopy nâng mi, ta còn tưởng ngươi cùng mấy người trước giống nhau, đều do ác nữ kia phái tới đâu. Kali hừ lạnh một tiếng, làm sao có thể, ngươi cho rằng ta cũng là con chó dưới chân nữ nhân kia ư, đúng là mơ tưởng. Suy nghĩ một lúc cậu hỏi, đúng rồi, những người đến trước ta đâu, Nga, đều ở nơi này, đều bị ta ăn rồi. Snoopy chỉ bụng mình, vậy ngươi vì sao không lập tức ăn chúng ta còn đưa chúng ta vào ngồi? Kali không rõ. Bởi vì, ngươi rất thơm a, Snoopy đột nhiên ghé sát tai Kali nói. Tuy rằng là lần đầu tiên ta hóa hình trước mặt nhân loại, nhưng trong lòng ta hoàn toàn không có chút không vui nào. Vậy Snoopy tiên sinh, vì sao ngươi đã thương thôn dân nơi này? Kali hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không phải tùy tiện hại người, chủ yếu ăn những người bình thường hay làm việc ác thôi, nếu không có đám ác nhân này, ta cũng chỉ đi bắt gia cầm lấp đầy bụng. Snoopy tỏ vẻ, hắn tuyệt đối là một con chó ngoan. Cách chương.